Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau có thể tỉnh lại trong hoàng lăng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta đã chưa c, h, ế, tê sao có thể cam tâm nhận chết. Tự nhiên là nghĩ cách chạy trốn. Nhưng ta không cảm thấy tất cả những điều này đều là tự nhiên xảy ra. Đằng sau nhất định có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng. Nếu ta vốn là người của lãnh cung, hà tất gì phải mạo hiểm tính mạng nhặt về được? Nhất định phải hồi cung. Câu hỏi ngược lại của Mạnh Lâm Thanh khiến Sở Nam Phong chấn động. Quả thật là như thế. Mỗi một câu đều khiến Sở Nam Phong không thể phản bác. Cũng là đến lúc này, Sở Nam Phong mới thật sự biết rốt cuộc Mạnh Lâm Thanh đã trải qua những gì. Hắn thật không ngờ Mạnh Lâm Thanh lại chịu nhiều khổ như vậy. Con đường này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mạnh Lâm Thanh một nữ nhân trong tình cảnh hiểm nguy lúc bấy giờ có thể bảo toàn tính mạng đã là chuyện vô cùng gian nan rồi. Ta không ngờ thái y trong cung lại không đáng tin như vậy. Sở Nam Phong nói, tuy rằng lúc đó không cố ý lựa chọn người của mình trong thái y viện. Nhưng Sở Nam Phong cho rằng Mạnh Lâm Thanh dù sao cũng là hoàng hậu nương nương. Trong bụng nàng là hoàng tử, thái y phái đi giữ thai e là điên rồi mới dám làm loạn. Mặc dù phó thái y cũng không làm loạn, nhưng biết tình hình mà không báo. Bản thân việc này đã có vấn đề. Khoa trương nhất chính là Chu Linh Nhi ngay từ đầu đã bị loại trừ. Sở Nam Phong hoàn toàn không ngờ nàng ta mới là biến số lớn nhất trong đó. Thật là xem thường nữ nhân kia rồi. Sở Nam Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Mạnh Lâm Thanh khẽ cười một tiếng. Thấy Sở Nam Phong nhìn qua, Mạnh Lâm Thanh nhún vai, tỏ vẻ mình không có ý gì khác. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng Sở Nam Phong xem thường Chu Linh Nhi. Nói trắng ra là xem thường nữ nhân. Cảm thấy nàng ta không thể làm ra sóng gió gì. Thật sự không nghĩ theo hướng khác. Kết quả Sở Nam Phong lại nghĩ lệch đi. Nàng cười cái gì? Sở Nam Phong nhìn chằm chằm Mạnh Lâm Thanh. Giải thích, ta và nàng ta không có quan hệ gì. Mạnh Lâm Thanh thầm đảo mắt. Cảm thấy Sở Nam Phong quả nhiên không nghĩ cùng một chỗ với mình. Ai cho rằng hai người bọn họ có quan hệ? Ta không có ý đó. Mạnh Lâm Thanh vội vàng bày tỏ. Nói thì nói như vậy, nhưng Sở Nam Phong luôn cảm thấy Mạnh Lâm Thanh đang ứng phó mình. Nhưng nếu tiếp tục giải thích lại càng có hương vị lại ông tôi ở bụi này. Cho nên nói cũng không được. Không nói cũng không xong. Có chút bức bối. Tóm lại, Chu Linh Nhi thoạt nhìn như một đóa bạch liên hoa. Bất động thanh sắc ra tay một cái thật sự khiến Sở Nam Phong mở rộng tầm mắt. Những chuyện nàng nói, ta sẽ cho người đi điều tra từng cái một. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích. Sở Nam Phong nói, đây là hứa hẹn của hắn. Sau khi nghe những gì Mạnh Lâm Thanh gặp phải, nếu hắn không có chút gì, những lời tiếp theo làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Thợ săn trước khi săn mồi luôn phải thả ra một chút mồi nhử mới có thể câu được con mồi. Ồ, Mạnh Lâm Thanh lại tỏ ra rất lãnh đạm. Đối với lời giải thích mà Sở Nam Phong nói, Mạnh Lâm Thanh không hề mong đợi. Dù sao những gì nên gánh chịu nàng đã sớm gánh chịu rồi. Lời giải thích là cái gì? Bồi thường sao? Vậy nàng cảm thấy thật sự không cần thiết. Những thứ đã chịu đựng không thể coi như chưa từng chịu đựng. N trừng phạt những kẻ xấu xa kia cũng là điều cần thiết. Tổng không thể để bọn họ còn sống yên ổn. Không phải trả giá gì. Cách chương.